Thần đạo Đan Tôn, chương 1464, cổ đạo Thanh Liên, góc truyện audio.com, cái này vẫn là tầng thứ 2, sau này mỗi một tầng địa đồ đều đơn sơ hơn một ít, đến tầng thứ 8 cũng chỉ có một điểm chính địa hình, căn bản không có ghi rõ nơi nào có thần dược cấp bậc gì. Lăng Hàn thu địa đồ, một bên bay lượn về phía trước, một bên lấy ra thẻ ngọc vừa được thần thức quét qua, trong thức hải của hắn nhất thời có thêm vô số tin tức. Trong này có 20 đan phương, phân biệt đối ứng từ cách luyện chế đan dược cấp 1 đến cấp 20, không nhiều không ít. Có chút đan phương Lăng Hàn đã học được nhưng đại bộ phận là chưa. Thông Thiên Huyền Nguyên Đan, ánh mắt của Lăng Hàn sáng ngời, đây là đan dược cấp 10 tinh thần cảnh tiểu cực vị cùng trung cực vị có thể dùng, có hiệu quả tăng lên tu vi rất lớn, nhưng không có khuếch đại như cuồng dã huyết linh đan, một viên có thể tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là biện pháp nhanh chóng tăng cao tu vi ở tinh thần cảnh. Chủ dược, hiện tại còn thiếu 3 vị, Lăng Hàn không lo lắng thủ pháp luyện chế khó bao nhiêu, quấy nhiễu hắn mãi mãi là vấn đề vật liệu. Hy vọng có thể ở đây tìm được đủ, Lăng Hàn không có thu hồi thẻ ngọc, sau khi hắn thu được đan phương, thẻ ngọc liền nổ tung, hiển nhiên chỉ có thể truyền thừa một lần. Hắn một đường bay lượn bước về mục đích thứ nhất. Nơi đó có một cây thần liên, dựa theo suy tính, lần này tiến vào vừa vặn là thời điểm thần liên thành thục. Rất nhanh, có hương vị thanh tân truyền đến, chỉ người một hồi liền để hắn cảm thấy phấn chấn, nguyên lực trong cơ thể sôi trào. Ở đây tu luyện tuyệt đối là sự tình làm ít công to. Chỉ tiếc cho dù yêu nghiệt như Lăng Hàn cũng chỉ có thể ở lại trong này 10 ngày, cho dù để ngươi tu luyện hiệu quả vượt qua gấp 10 lần thì đã làm sao, căn bản như muối bỏ biển, bé nhỏ không đáng kể. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cây thanh liên, cổ đạo thanh liên, thần dược cấp 10. Cây thanh liên này chỉ cao 3 thước, sinh ở trong một hồ nước màu vàng, đài xem cỡ nắm đấm, kết ra 36 hạt. Nhưng có thể nhìn thấy, trong hồ nước còn có một con cá chép màu vàng bơi lội. Hương sen tung bay, khiến người ta ngửi một hồi liền tâm thần thoải mái. Cây thần liên này, từ trên xuống dưới, ngay cả lá khô cũng có thể làm thuốc, mà lấy hạt sen cùng củ sen quý giá nhất, đạt đến cấp 10, lá sen chỉ có thể trên cấp 9. Lăng Hàn không phải là người thứ nhất đến chỗ này, phụ cận hồ nước đã có 7 người đứng, nhưng không có một người dám dễ dàng tiến vào hồ nước bởi vì cá trong hồ nước này không phải ngồi không. Đừng nhìn hiện tại nó yên lặng, hơn nữa dung mạo xấu xí, nhưng ai thật hạ xuống nước nó sẽ lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn, giết người không chớp mắt. Cái này đã được chứng thực qua vô số lần, tầng thứ nhất là khôi lỗi, tầng thứ hai là yêu thú, bọn nó phối hợp thần dược đôi bên cùng có lợi. Ha ha, các ngươi khiêm nhượng như thế, vậy ta liền không khách khí. Một thanh niên từ tốn nói, hắn một bước bước ra, đạp ở trên mặt nước mới, lại có thể cách không mà đứng. Phải biết, võ giả chỉ có bước vào tinh thần cảnh mới có thể phi hành, nhưng hắn rõ ràng chỉ là nhật nguyệt cảnh mà thôi, lại có thể đứng lơ lửng trên không, cái này không hợp tình lý. Lăng Hàn nhìn về phía giày của người này, phía trên có từng đạo thần văn phát sáng, hẳn là một thần khí tác dụng để cho người có thể phi. Góc truyện audio.com Hành, người trẻ tuổi nhanh chân mà đi cũng không làm kinh động cá phía dưới, rất nhanh thì đi tới bên cạnh thanh liên. Không có ai ra tay, đều đang đợi người trẻ tuổi kia lấy thần liên xuống, sau đó sẽ tiến hành tranh cướp. Tranh giành với người khẳng định an toàn hơn cùng yêu ngư phía dưới nhiều lắm. Nhưng bọn họ hiển nhiên quá mơ mộng, khi người trẻ tuổi kia tiếp cận thanh liên, rào, bọt nước giật động, con cá chép màu vàng nhảy ra mặt nước, há mồm phun tới người trẻ tuổi kia một cái bong bóng. Cái bong bóng này đen kịt, mặt ngoài lại có vầng sáng nhiễu động, cấp tốc phóng to. Người trẻ tuổi kia muốn lấy thanh liên, thế tất không thể tránh thoát cái bong bóng này. Bởi vậy, hắn hoặc là từ bỏ hái, bước ra rời đi, hoặc là ra tay đón đánh, xem ai càng hơn một bậc. Hắn lựa chọn cái sau, hơn nữa không dám bất cẩn chút nào, lấy ra một chiếc gương cổ treo ở trên đỉnh đầu. Nhất thời, một cột sáng bắn ra, đánh về phía cái bong bóng kia. Nhưng cột sáng đánh tới, lại như đá chìm đáy biển, không có nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Người trẻ tuổi kinh hãi, vừa định bước ra lùi về sau, nhưng đã chậm bong bóng tập kích đến, bao trùm hắn vào. Oành, oành, oành, có thể nhìn thấy, người trẻ tuổi kia ở trong bong bóng dãy giụa, không ngừng oanh kích muốn đánh ra, nhưng không như mong muốn, hắn căn bản không thể đánh vỡ bong bóng ràng buộc. Rất nhanh, bong bóng trở vào trong nước, con cá chép lại há mồm hút một cái, bong bóng liền bị nó nuốt trở lại trong miệng. Một người to lớn, lại bị một con cá chép dài không đủ một thước nuốt chừng, hình ảnh này có chút quỷ dị. Tê, con cá chép này trở nên càng mạnh hơn. 6 người còn lại trên hồ nước kinh ngạc thốt lên, nếu bọn họ dám đến hái thanh liên tự nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, biết thực lực con cá chép này. Nhưng cá chép vừa ra tay liền để bọn họ sợ hết hồn, thực lực mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tính sai, có lẽ là đạo cổ thanh liên thành thục cũng làm cho con cá chép này được lợi ích cực kỳ lớn, thực lực tăng nhanh như gió. Không sai, yêu thú trong này cùng thần dược phối hợp, thần dược thành thục yêu thú tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh hơn, chỉ là không nghĩ đến sẽ đạt tới mức độ như thế. Những người này lắc đầu, nhưng chỉ có bất đắc dĩ khi không cách nào hái được thần dược mà không hề nghĩ cứu viện đồng bạn bị thôn phệ. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, tay phải thò ra cách không một chảo, nguyên lực hóa thành bàn tay lớn, chụp vào cây sen kia. Nhìn thấy Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, 6 người kia cười gằn, một bộ dáng dấp xem kịch vui. Cá chép màu vàng lần thứ hai nhảy ra mặt nước, tương tự phun ra một cái bong bóng màu đen. Lăng Hàn tay phải khẽ vồ, bàn tay nguyên lực kia căng thẳng, oanh, nước trong hồ nhất thời nhấc lên một đạo nộ ba, đập tới con cá chép kia, dưới một đòn mãnh đánh, con cá chép này bị đánh bay, miệng phun ra một người. Chính là người trẻ tuổi lúc trước bị nó nuốt, vừa xuất hiện liền phát ra tiếng kêu thảm, hóa ra đại bộ phận thân thể của hắn đã bị axit ăn mòn. Cách chương.